Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 413, chương 414, cái đó đầu sói. Lại sau đó cùng đi còn có bao gồm Từ phu nhân ở bên trong vài tên quyến thuộc. Cùng với ở lại giữ Hồng Anh Thúy Kiều. Toàn bộ đều đi theo tới. Lần tiếp theo đại quân đẩy tới trước. Các nữ quyến sẽ ở lại chỗ này chiếu cố các nàng chồng của từng người một đoạn thời gian. Bởi vì bọn họ chính giữa cũng có người bị thương. Dứt khoát liền đều nhận lấy đoàn tụ. Bởi vì Từ phu nhân lần trước cho nhuận ra mỡ. Mặc dù thích Liễu Liễu vô dụng. Nhưng vẫn nhưng lĩnh nàng phần ân tình này. Sau đó cũng có khi tiếp xúc. Cái này về tới kho hắc. Nữ quyến thì càng thiếu. Thích Liễu Liễu bởi vì các tướng lãnh đối với Yến Đường ủng hộ. Vì vậy cũng để cho Tử Trạm tại chỗ lấy tài liệu làm chừng 10 dạng thức ăn. Chỉnh xuất một tịch tịch đơn giản nhưng thật dày tiệc rượu. Mời các nữ quyến đến soái trướng tới phó tiếp phong yến. Cũng coi là mặt bên đại biểu Yến Đường đãi một cái chúng tướng lãnh. Nơi này không có ăn có gì ngon. Không phải là ăn thịt. Ngược lại là nơi này hai đạo rau củ dại là Hoàng Tuyển mang theo ta đi hái. Các phu nhân nếm thử một chút. Bắc địa có thịt ăn mới mẻ. Có thể có mấy thứ xanh biếc rau cải ăn quả thật là quá khó được. Thích Liễu Liễu thành tâm mà mời chúng phu nhân. Lại nói, con người của ta từ trước đến giờ tùy ý. Nơi này cũng không thể so với kinh sư. Hy vọng các phu nhân cũng tùy ý một chút. Dự tiệc nữ quyến tổng cộng có 6 cái. Đều là tướng lãnh cao cấp vợ. Có chút là Thích Liễu Liễu nhận biết. Có chút là sau đó mới chín. Nhưng nàng phóng khoáng như vậy. Đoàn người rất nhanh cũng tiêu trừ câu nệ. Tựa như nói chuyện với nhau. Từ phu nhân nếm chút hai cái. Nói, đã sớm tại bãi săn lãnh giáo qua Lục gia tay nghề. Lần này nếm tới, lại tinh tiến, Thích Liễu Liễu cười. Hắn thuở nhỏ liền thích nghiên cứu những thứ này. Các ngươi ăn đến quen là tốt rồi. Nói lấy giơ tay lên để cho Thúy Kiều đi lên thịt dê hầm. Yến Đường sợ nàng ăn không quen trong quân cơm nước. Vừa vặn Thảo Nguyên lên dê bò nhiều. Liền để cho người mỗi ngày làm mấy con dê bò cái gì đến nhà bếp để cho hầm. Hay hoặc là đi trên núi phụ cận đi săn chút gì. Thuận đường cũng cho các tướng lãnh thêm đồ ăn. Mặc dù nói thịt chán ăn rồi. Nhưng là cái này tăng thêm chút ít cái khác nguyên liệu nấu ăn một đạo phanh chế cừu cốt canh vẫn. Là rất tươi đẹp. Chu tướng quân phu nhân nói. Vương phi thích ăn thịt dê. Thiếp ngược nghe nói người ta có loại nấu thịt dê phương pháp nấu đi ra mùi vị thật tốt. Chỉ bất quá địa phương không ăn được. Nơi này cũng không có quán ăn có thể xuống. Phải bọn họ chính người ta động thủ cầm nồi và bếp mới có thể làm đi ra. Vậy còn không đơn giản. Tào tướng quân phu nhân cười nói. Tiếp theo ỷ vào đánh xong. Đi liền tìm mấy cái người ta làm tới nếm thử một chút. Hoặc là cùng bọn họ học cái kia phương pháp cũng là phải. Đoàn người lại thuận thế nói đến chiến. Sự tới, từ phu nhân ngôn ngữ không nhiều. Nhưng cũng không tính là yên lặng. Rất nhiều lời đề nàng cũng có thể chứa. Mấu chốt là còn sẽ không để cho người cảm thấy đột ngột. Một đoạn thời gian sớm chiều sống chung. Các nữ quyến cùng nàng đều chín lên. Thích Liễu Liễu nghe các nàng tự nói. Cũng không thường mà phụ họa mấy câu. Mãi đến Hồng Anh tới tiếp cận tai nói Hoàng Tuyển tới rồi. Nàng mới gật đầu một cái đứng dậy. Để cho Hình Tiểu Vi trước hỗ trợ người đi theo. Hoàng Tuyển đứng ở bên ngoài viện trên bãi cỏ. Một thân áo choàng chặn ngang cầm hãn cân buộc lên. Bao giác nhét vào hãn cân bên trong. Lộ ra dưới đáy quần dài cùng giày vải. Một tấm mặt trắng nhỏ đã sớm phơi nắng thành đáy nôi. Hắn hôm nay cùng ngày xưa trong kinh thư sinh yết ớt thông dịch quan hoàn toàn không là một chuyện. Mà rồi, ta hỏi thăm được một chút việc. Phỏng chừng ngươi sẽ cảm thấy hữu dụng. Nhìn thấy Thích Liễu Liễu sau hắn lập tức đi tới trước. 21 năm trước Tô Hách lạc đường qua một tên sủng cơ. Chuyện này ngươi đã biết rồi. Nhưng là ngươi khả năng không biết. Sớm mấy năm Hạ Sở còn chưa lên vị thời điểm. Cũng từng người tại Tây Bắc khu vực tìm kiếm qua người này. Từ lúc Thích Liễu Liễu quyết định đem. Điều tra Ô Lạt Vương phòng vì bước đầu đường tắt sau. Hoàng Tuyển, bởi vì đối với Bắc Địa dân tục cùng với tiếng Tata tinh thông, liền thành nàng trọng yếu người giúp. Thích Liễu Liễu nói, Hạ Sở thật sự cũng tìm tên kia hán cơ. Không sai, Hoàng Tuyển khẳng định gật đầu. Khi đó tại thất tử trấn ta liền cùng địa phương lão nhân nghe qua. Để lại cái ảnh nhi. Mấy ngày nay ta ở trên thảo nguyên đi đi. Rốt cuộc lại nghe có người nói như vậy. Còn nói bởi vì tự Ô Đình đi đi Tây Bắc nơi đây là đường phải đi qua. Vì vậy có người còn nói xác thực chắc là tới tìm ba lần. Một lần cuối cùng là năm. 6 năm trước. Thích Liễu Liễu cảm thấy tin tức này để cho não người tử không lớn có thể xoay. Chuyển qua tới. Tô Hách tìm kiếm cái kia hán cơ còn dễ nói. Dù sao làm qua hắn cơ thiếp. Cũng coi là có chút tình cảm. Có thể Hạ Sở bàn về bối phận đến quản cái này hán cơ vì thứ rồi đi. Hắn cũng tới tìm nàng. Còn tìm 3 lần. Dĩ nhiên, thảo nguyên dân tộc đối với những chuyện này dường như cũng không chú trọng. Quả tàu gà tiểu thúc tử. Con riêng nạp mẹ kế làm thiếp các loại chuyện chẳng lạ lùng gì. Chính là thật vừa ý cũng quả thực không có chuyện gì để nói. Nhưng đây có phải hay không nói rõ. Hạ Sở đối với cái này hán cơ ít nhất là chú ý. Như thế chẳng lẽ là nói. Có thể Hạ Sở cùng hoàng đế tâm hệ chính là cùng một cái nữ tử. Kịch bản tử cũng không dám viết như vậy. Nàng nhéo cằm lẩm bẩm nói. Lại hỏi. Còn có cái gì? Cái khác liền không có có cái gì. Còn có cái này cũng hỏi không tới đầu mối gì. Hoàng Tuyển nói lấy từ trong lòng ngực móc ra tờ. Giấy đến cho nó. Không có người thấy vật này. Thích Liễu Liễu nhìn xuống. Gật đầu một cái. Thu vào trong tay áo. Sau đó nói. Quay lại có thời gian ta với ngươi đi ra nhìn một chút. Ngươi trước đi làm việc của ngươi đi. Nhìn hắn đi rồi. Nàng mới quay trở lại chỗ ngồi. Thức ăn đủ ăn không? Không đủ lại để cho Tử Trạm tới 2 cái. Chỗ ngồi còn đang vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Thích Liễu Liễu sau khi ngồi xuống móc ra khăn tới lau môi. Cũng không trở ngại trong tay áo một trang giấy bị dẫn tới trên đất. Một tấm vẽ nửa cái thân sói giấy. Khó khăn lắm tốt rơi vào Từ phu nhân chân bờ. Từ phu nhân nhìn chằm chằm cái kia thân sói nhìn một hồi. Sau đó khom người nhặt lên. Đưa trả cho Thích Liễu Liễu. Đây là Vương Phi tranh vẽ. Song song đang ngồi Tằng phu nhân hiếu kỳ nhìn tới. Thích Liễu Liễu ngắm nhìn Từ phu nhân. Cười đến nhận lấy tới. Lúc trước cùng hình cô nương ở trong phòng vô sự. Vẽ một chút tới giải trí. Nàng thiên về để cho ta họa con chó sói. Ta lại không có làm sao từng gặp sống chó sói. Nơi nào sẽ họa. Nhớ đến ngày hôm trước bên ngoài thỉnh thoảng thấy qua như vậy một bức tranh. Liền miễn cưỡng vẽ một đời trước. Thật họa không đi xuống. Thật là làm cho phu nhân chê cười. Nói lấy bình tĩnh đem giấy điệp khởi. Lại nhét tay áo. Hình Tiểu Vi nghe nàng nói xong liền nhìn liền nàng mấy lần. Nàng để cho nàng họa chó sói. Một tịch cơm ăn đến mặt trời hơi thiên về mới tán. Từ phu nhân đi ra sân nhỏ. Bước chân không có nửa điểm xốc xếch trở về chính mình doanh trại. Vào cửa, nàng lại bình tĩnh cầm lấy trên kệ khăn tới lau tay. Mãi đến đem lòng bàn tay lau khô, nàng mới thuận thế ngồi xuống. Bình tĩnh nhìn lấy rơi vào đối diện trên vách chính mình cái bóng mơ hồ. Bỗng nhiên nàng đứng dậy đi tới án thư cạnh. Cử bút dính mực, trên giấy quét quét một trận. Một cái thử răng nanh đầu sói liền đột nhiên hiển hiện ra. Nàng lẳng lặng ngưng mắt nhìn con chó sói này đầu. Dương mắt thời điểm trong mắt lại lộ ra tới một chút mê mang. Giống như bỗng nhiên không nhìn thấu một bức họa. Hoặc như là bỗng nhiên xem không hiểu một quyển sách. Tiếp theo, nàng lại buông xuống mắt nhìn tiếp. Tiếp mà suy mà cười khổ một tiếng. Nàng đem cái này họa bỗng dưng vặn thành đoàn. Tiếp mà lại mở ra tới xé cái nát bấy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.